Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241. Chương 241. Trường Thanh chuyển sinh kinh khuyết điểm. Lần này chuyển thế mà quay về, mang đến chính là thành công, cũng là tương lai chuyển thế mẫu. Bất quá lần này chuyển thế thuận lợi như thế, còn đang với hướng đối ứng thế giới giao phó đầy đủ lợi ích. Bất quá cũng bởi vậy được vũ trụ thiên đạo thưởng thức, ban tặng tương ứng công đức. Chỉ là phi thăng trở về chỗ mang công đức số lượng cũng không phải là rất nhiều. Tựa hồ trải qua cái gì lọc vẫn là tịnh hóa. Nói chung Trương Thanh chỉ được đến khoảng chừng 1/10 số lượng. Điều này cũng đầy đủ. Bất quá là một cái chuyển thế thể mà thôi. Trường Thanh chuyển sinh kinh dựa vào chính là đại lượng chuyển thế mà đến kinh nghiệm. Mỗi cái đều có thể mang về một điểm công đức, liền đầy đủ ta sử dụng rồi. Trương Thanh trầm ngâm chốc lát, bắt đầu tiếp tục triển khai Trường Thanh chuyển sinh kinh, đem một cái lại một cái khuôn hóa phân thần ném vào từng cái hạ giới. Đồng thời thanh toán cái giá tương ứng, thu được đối ứng thế giới cho phép, như vậy xuống là có thể chờ đợi tương lai tiền lời rồi. Luôn cảm giác hiện tại hình như một cái nông dân, xuân phân thời khắc trồng mầm mống xuống, đợi được mùa thu hoạch thời tiết lại đến thu hoạch. Trương Thanh trong lòng bỗng nhiên bốc lên như vậy một ý nghĩ, ha ha nở nụ cười. Chỉ có điều không còn người hộ đạo thủ hộ cùng sắp xếp, chờ đợi ngày sau tự chủ trưởng thành lại phi thăng trở về cũng không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian. Hơn nữa như cùng ở tại trong phương thế giới kia, vừa thức tỉnh liền giết chết vô số yêu ma quỷ quái thu được công đức. Sau đó sẽ lợi dụng công đức tăng lên tự mình phương thức cũng hẳn là sẽ không lại xuất hiện. Rốt cuộc trước hắn có thể có tốt như vậy vận khí, vẻn vẹn chỉ là bởi vì trong phương thế giới kia ném vào quá nhiều chỗ tốt mà thôi. Bởi vậy có thiên mệnh, để hắn trực tiếp nhất phi trùng thiên. Thế nhưng những thế giới khác, hắn không thể cũng đồng dạng đưa lên tài nguyên, như vậy đánh đổi quá lớn, không phù hợp lợi ích của hắn. Bởi vậy, những thế giới khác chuyển thế, cũng chỉ có thể đem được chăng hay chớ, dựa vào chính mình nỗ lực, chậm rãi bò lên rồi. Rốt cuộc chỉ cần thế giới không nhằm vào, lại có sinh chi ấn cùng công đức phù năng lực, ở thế giới nào bên trong, hắn đều lẽ ra có thể đủ thuận lợi lợi trưởng thành. Bất quá chính là thời gian mà thôi. Trường Thanh hít sâu một hơi, hắn lúc này mới phát hiện Trường Thanh chuyển sinh kinh xác thực phi thường mạnh mẽ, thế nhưng là có một cái chí mạng khuyết điểm, chính là thời gian chuyển thế phi thăng trở lại trên người mình mới có thể mang đến Trường Thanh chuyển sinh kinh trưởng thành. Đợi được có đủ nhiều phân thần trở về mới có thể thúc đẩy Trường Thanh chuyển sinh kinh tăng lên, để cho mình đột phá luyện khí sĩ ràng buộc, trưởng thành lên thành chân chính nghề nghiệp giả cấp cao. Trương Thanh ước lượng một chốc, e sợ ít nhất phải hơn 100 lần chuyển thế mới có thể làm cho hắn đạt thành tiến giai nhu cầu. Mà Trường Thanh chuyển sinh kinh không thể một lần phân ra nhiều như vậy phân thần, thực lực của hắn còn chưa đủ, 20-30 cái cũng đã đến đỉnh, nhiều hơn nữa sẽ đối tự thân bất lợi. Bởi vậy hắn chí ít cần 3-4 lần, hơn nữa mỗi một cái đều thuận lợi phi thăng trở về mới có thể xem như là hoàn mỹ. Cho dù dựa theo thuận lợi nhất tình huống đến nhìn, cũng có hơn 100 năm mới có thể đạt thành mục tiêu của hắn. Thời gian này cũng quá lâu a. Trương Thanh nhìn mình trước mặt bảng số liệu, hắn đã hơn 60 tuổi, chẳng lẽ muốn tuổi thọ qua bán mới có cơ hội đặt chân nghề nghiệp cấp cao sao? Hơn nữa mấu chốt nhất, tất cả những thứ này đều vẫn là thuận lợi nhất tình huống. Vạn nhất có chút bất ngờ biến cố, 200 năm mới là có khả năng nhất con số. Đến vào lúc ấy, chính mình cũng sắp 300 tuổi. Lên cấp thành vì nghề nghiệp giả cấp cao sau, còn có tiềm lực sao? Trương Thanh trở nên trầm tư, Sau đó một cái sải bước rời đi trái đất, đi tới cao duy thế giới. Trong Sùng Thiên Phong, Ích Dương trưởng lão bất ngờ nhìn Trương Thanh Thần sắc âm u. Không do hiếu kỳ hỏi, làm sao, lần này trở về tâm tình không tốt. Trương Thanh lắc lắc đầu, ta chỉ là đột nhiên phát hiện, Trương Thanh chuyển sinh kinh tựa hồ có chút khuyết điểm, muốn hỏi một hồi trưởng lão có quan hệ công việc. Ích Dương trưởng lão cau mày nói, Trương Thanh chuyển sinh kinh có khuyết điểm. Này ta ngược lại thật ra chưa từng phát hiện, ngươi mà nói một chút. Trương Thanh mở miệng nói, mỗi một lần chuyển sinh thời gian đều cần tiêu hao một lúc lâu. Hơn nữa bởi thực lực thấp kém, chuyển sinh ra phân thần số lượng cũng không thể quá nhiều. Muốn tại luyện khí cảnh viên mãn, ít nhất phải có hơn 100 năm thậm chí 200 năm. Hiện tại ta đã hơn 60 tuổi, tuổi thọ hạn mức tối đa cũng bất quá là hơn 300. Tiêu hao nhiều thời gian như vậy mới vẻn vẹn đột phá luyện khí cảnh. Đối hậu kỳ phát triển tựa hồ không tốt lắm. Ta chỉ là muốn hỏi một câu. Sư phụ năm đó đến tột cùng là tu luyện như thế nào Trường Thanh chuyển sinh kinh? Ích trưởng, lão nghe nói những này. Trầm ngâm một lát sau nói rằng. Trường Thanh chuyển sinh kinh cũng không phải là Hỏa Vân cung trước nắm giữ công pháp. Mà là Phật chủ trước đó ở thảo phạt một nơi bên trong đại thế giới bất ngờ được một bộ không chọn vẹn pháp quyết, sau đó trải qua hắn nhiều năm bổ ích, cuối cùng mới hình thành hiện tại Trường Thanh chuyển sinh kinh. Nói cách khác, Trường Thanh chuyển sinh kinh tuy rằng bị rất nhiều người đọc qua, nhưng mà thực tế chân chính người tu luyện rất ít. Phong chủ tính một vị, ngươi cũng coi như một vị, mà cái khác tu luyện Trường Thanh chuyển sinh kinh người, trên căn bản cũng đều là có lâu dài tuổi thọ nghề nghiệp giả cấp cao. Chỉ có ngươi vẫn là luyện khí cảnh thời điểm đi học tập đến bộ công pháp này. Bởi vậy ngươi vấn, đề này, đến vẫn là lần thứ nhất xuất hiện. Ích Dương trưởng lão cau mày, phát hiện này xác thực là một cái rất lớn vấn đề. Trương Thanh trong lòng cũng là mát lạnh. Chẳng lẽ chính mình còn cần một lần nữa trở về tu luyện Hạo Nhiên Chính Khí Quyết? Thật vất vả được Trường Thanh chuyển sinh kinh cường đại như vậy, công pháp lại xảy ra vấn đề. Để trong lòng hắn đương nhiên khá là không cam tâm. Ích Dương trưởng lão động viên Trương Thanh, sau đó nói rằng, ngươi chính là ở đây chờ. Ta trước đi tuân hỏi một chút phong chủ, nhìn một chút ngươi tình huống ở bên này nên như thế nào giải quyết. Trương Thanh tức khắc có chút xấu hổ, hiện tại phong chủ đang lúc bế quan, lại có quấy rối thích hợp sao? Tuy rằng nói như vậy, nhưng hắn vẫn như cũ vẫn có chút chờ mong. Ích Dương trưởng lão nở nụ cười, mang theo ngữ khí nói rằng, làm sao biết, ngươi nhưng là đệ tử của hắn a? Trương Thanh tức khắc nở nụ cười, đối với Ích Dương trưởng lão thi lễ lòng biết ơn. Ích Dương trưởng lão rời đi, chính hắn một người chờ ở trong điện cũng không vội vã. Ngoài điện thỉnh thoảng có đi ngang qua Sùng Thiên Phong đệ tử. Bọn họ khả năng thực lực vượt xa Trương Thanh, lại vẫn như cũ muốn ở nhìn thấy hắn thời điểm khom mình hành lễ. Đây chính là địa vị không giống, tuy rằng rất nhiều người trong lòng không quá chịu phục, nhưng ai bảo hắn phúc duyên quá cao. Vừa vặn đụng tới Trường Cầm tiên nhân cần hộ đạo giả. Vừa vặn lại là duy nhất ứng cử viên đây. Điểm này, ai cũng không cách nào phủ nhận. Phúc duyên cao, chính là ghê gớm, chính là có thể có càng nhiều cơ hội được để người ước ao cơ duyên. Bất quá Trương Thanh cũng rất rõ ràng thực lực của tự thân. Đối với khom mình hành lễ đám người cũng đều lộ ra nụ cười đáp lễ. Nghênh đón bọn họ khóe miệng lặng lẽ tỏa ra mỉm cười. Đợi đã lâu, Ích Dương trưởng lão mới độ bước chân trở về. Bất quá lông mày của hắn nhíu chặt, hiển nhiên cũng không có được một cái rất tốt tin tức. Đúng như dự đoán, đang nhìn đến Trương Thanh thời điểm, Ích Dương trưởng lão đối với hắn nói ra, phong chủ đối với chuyện này có ba cái cách giải quyết. Một trong số đó chính là ngươi tạm thời không tu luyện nữa, Trường Thanh chuyển sinh kinh. Trùng tu ngươi trước Hạo Nhiên chính khí quyết, sau đó đợi được tiến giai cảnh giới cao hơn thời điểm lại lần nữa tu luyện Trường Thanh chuyển sinh kinh. Thứ hai, phòng bên trong sẽ nghĩ biện pháp vì ngươi tìm được phẩm chất càng tốt hơn trường sinh dược. Như vậy tự nhiên ngươi sẽ có nhiều thời gian hơn đi tiến hành tu luyện. Đến mức cái thứ ba, Ích Sư trưởng lão trầm mặc hồi lâu, rồi mới lên tiếng, phong chủ khiến ngươi tìm tới một cái đẳng cấp cao thế giới. Trực tiếp thu được đại lượng thực lực cùng thu hoạch, đợi được ngươi phi thăng trở về sau, liền có thể trực tiếp nhảy lên, trực tiếp tiến giai thành vì nghề nghiệp giả cấp cao rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.